cái lò tôn. Ông ngồi vãn chuyện giữ lò tôn. Lũ khách còn mê bởi quốc hồn. Mặc kệ ai chê bai nghiệp khốn. Quen lời kẻ trợ diễu nghề. Ồn. Dùng ga với điện thời không ồn. Chẳng dễ lùi cho nướng mộc tồn. Ghế cũ bên đường nơi ngả bốn. Ông ngồi vãn chuyện giữ lò tôn.